Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả, Từ Ca Đông Lai. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11, Họa Thế Chi Nữ vs Chính Đạo Tu Sĩ. Ta không sao, Lục Lăng Thịnh dần dần bình phục tình hình bên dưới tự. Thanh âm lãnh đạm mở miệng. Mấy chuyện này còn chưa phát sinh. Giết nàng lấy tuyệt hậu hoạn là sáng suốt nhất lựa chọn. Nhưng là liền như vậy giết lời nói. Một điểm trả thù khoái cảm đều không có. Hắn nhắc tới Bạch Liên Hoa điểm chừng rơi xuống nơi sân bên cạnh. Ở trong này có thể càng rõ ràng thấy giác đấu trong sân tình huống. Hai cái nam hài vì thưởng bánh bao mà tranh đấu đứng lên. Trong đó một cái nam hài cầm lấy một cái khác nam hài đầu hướng trên vách tường mãnh lực đụng đánh. Lúc này đã là máu tươi đầm đìa. Nam hài nới tay, thi thể chậm rãi ngã xuống. Hắn nhặt lên đã bị máu nhuộm thành màu đỏ bánh bao. Lang thôn hổ yết cắn lên, trong mắt chỉ còn lại có đối những người khác cảnh giác. Bạch Liên Hoa nhìn xem đau lòng vạn phần, lại bất lực, chỉ có thể đứng ở bên cạnh bụng mặt khóc. Hắn đứng sau lưng nàng, nâng tay đặt tại nàng bờ vai thượng, chỉ cần hắn thủ hơi dùng sức, nàng sẽ gặp bị thôi đi xuống. Có lẽ chỉ cần giống như một đời trước như vậy đem nàng tạo ra. Nàng như cũ sẽ là một phen sắc bén cắt thủ kia mani chỉ có làm cho nàng lại biến cường. Trả thù đứng lên tài năng cũng đủ thú vị. Hắn gợi lên một cái tươi cười. Hỏi, nơi này hết thảy, ngươi có cái gì muốn nói sao? Cá lớn nuốt cá bé thôi, lúc trước nữ hài run run bé bỏng thân hình. Trong mắt là hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Nhưng nàng tự thân gặp được lại làm cho nàng bất đắc dĩ cùng bi thống. Nàng đứng ở bên cạnh khóc trả lời. Cũng chính là vì câu này trả lời. Làm cho hắn lựa chọn nàng trở thành lợi kia mani hắn nhẹ nhàng đẩy. Nàng liền rơi vào trong đó. Kia vừa ngã kỳ thực không nặng. Nhưng nàng thật lâu đều không thể đứng lên. Hắn nói, biến cường, hoặc là đi tìm chết. Nàng biến cường, hơn nữa rất nhiều năm sau. Nàng cũng là như vậy nhẹ nhàng đầy, đưa hắn thôi hạ vực sâu. Mà hiện tại Bạch Liên Hoa một lòng thầm nghĩ cảm hóa hắn. Vừa tới là thân là thánh mẫu tự giác, thứ hai muốn triệt để tránh cho nhân vật phản diện bi kịch. Vẫn là theo thay đổi tạo thành bi kịch Lục Lăng Thịnh xuống tay. Biết rõ nguyên kịch tình Bạch Liên Hoa trong lòng giật mình. Xem ra vẫn là trốn bất quá muốn hạ tu la chàng. Nàng nhắm mắt lại, nói, chỉ cần là ngươi hy vọng, chỉ cần ngươi cao hứng, ta đều thờ ơ. Lục Lăng Thịnh kinh ngạc, vì sao, cùng một đời trước bất đồng. Lục Lăng Thịnh chau mày, này hai tháng lý một ít trí nhớ dần dần hiện lên ở của hắn trong đầu. Hắn xem ánh mắt nàng càng ngày càng phức tạp, đời này Lâm Đinh cư nhiên là cái ngốc tử, nhưng còn có một nhân càng ngốc, thì phải là đời này chính hắn. Hắn cư nhiên thu Lâm Đinh làm đồ đệ. Hắn một đời trước duy nhất chân chính tín nhiệm nhân. Duy nhất, mềm lòng quá nhân, không chút do dự phản bội hắn. Khả đời này, ngốc tử nàng lại nói. Vô luận như thế nào đều sẽ không phản bội hắn. Vô luận làm nhiều tàn nhẫn sự tình, đều sẽ tha thứ hắn. Thật sự là, buồn cười a. Lục Lăng Thịnh ánh mắt lóe ra không chừng. Hắn tuy rằng nắm giữ sau này hội chuyện đã xảy ra, nhưng lại phán đoán không xong trước mắt chuyện xấu. Ngốc tử có thể ở tu la chàng sống sót sao? Nếu nàng thật dễ dàng sẽ chết, nếu nàng vô pháp biến cường, kia của hắn trả thù chẳng phải là một chuyện cười. Hắn ánh mắt thâm thúy, xem của nàng bóng lưng nói, ta hy vọng ngươi có thể trở thành của ta lợi Kimani. Bạch Liên Hoa nhìn nơi sân bên trong. Cướp đoạt đồ ăn bọn nhỏ, đưa tay khoát lên hắn lạnh như băng đầu ngón tay, nói, sư phụ, ta vô pháp làm của ngươi lợi kiếm, lòng ta nhuyễn, nhưng là ngươi hy vọng lời nói, mặc kệ sống hay chết, thích như mật ngọt nói xong, chính nàng nhảy xuống, tốt lắm, phi thường thâm tình cảm động, Bạch Liên Hoa nhịn không được vì bản thân vỗ tay, hết chương.